Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Mị Khải đau buồn. Hàm Dương Thành trong phủ thừa tướng, Lã Bất Vi sắc mặt tái xanh mắng nghe một cái Hạ Bộc báo cáo. Trong tay nắm chặt thẻ tre đã bị nắm, cạc cạc, văng. Lữ thừa tướng, ngươi coi như là khoác Tần quốc triều phục nhất đẳng quan viên. Dưới một người trên vạn người, nhưng vẫn chưa đủ, phạm to lớn nhất cấm chế. Điền Ngôn nâng lên chén trà, thổi một chút sau uống miệng, nói, các ngươi như vậy đối bản tướng, ô ta mưu phản, có thể có chứng cứ. Lã Bất Vi nghe vậy trong tay run lên, thẻ tre rơi xuống ở bàn bên trên, nhắm mắt lại. Nói, mưu phản, ai nói ngươi là mưu phản Lữ thừa tướng, mỗ không phải ngươi còn muốn mưu phản. Trương Hàm, ghi chép một hồi, tương đương, Điền Ngôn nghe được Lã Bất Vi gắng chống đối chất vấn. Khóe môi lộ ra một nụ cười, nói, vâng, làm hộ vệ Trương Hàm lập tức từ trên thân lấy ra một khối đao khắc cùng một mảnh trúc mảnh. Cấp tốc đất ghi chép xuống, trừ mưu phản. Có gì tội trạng có thể như vậy đối xử một quốc gia chi thừa tướng? Ta muốn thấy vương thượng. Lã Bất Vi mở choàng mắt, tức giận vỗ bàn, quát, bên ngoài tất cả đường lui đã bị đóng kín. Hắn sở hữu hậu chiêu cũng đã bị thanh trừ. Thậm chí ngay cả trong triều cùng hắn một đảng phái quan viên cũng bị tạm thời cấm đoán đi lại. Lúc này mới có một cái hạ đẳng người hầu được bỏ vào đến. Nói cho Lã Bất Vi bên ngoài phát sinh tất cả. Lã Bất Vi minh bạch, lần này chờ người hầu tác dụng chính là để hắn tuyệt vọng. Nhưng Lã Bất Vi lệch không tin tà, cho rằng trời không tuyệt đường người. Công khí tư dụng, mượn la võng bàn tay ám sát Tần quốc đế sư. Lữ tướng nước, cũng biết tiền nhiệm thừa tướng Phạm tuy là như thế nào bị xử tử. Điền Ngôn nhìn Lã Bất Vi phẫn nộ dáng vẻ mặt bất biến, chậm rãi nói ra Lã Bất Vi tội trạng. Đế sư, cái gì đế sư? Lã Bất Vi nghe được cái này hắn không biết danh từ. Nhất thời nội tâm hoảng hốt, xem đi, Điền Ngôn chuẩn bị rất sung túc. Một khối bản sao doanh chính chiếu thư gấm bố ném cho Lã Bất Vi. Lý Tư, người cái này vong ân phụ nghĩa nhiều lần tiểu nhân. Lã Bất Vi nhìn phía trên nội dung, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng tàn nhẫn mà xé nát gấm bố, giận dữ hét, tuy nhiên không phải là lão Tần nhân, nhưng vào Tần làm quan mấy chục năm, Lã Bất Vi đối với Tần pháp tầm quan trọng rất là hiểu biết. Vì bảo vệ không có sơ hở nào đem Bạch Thuấn đi Hàn Quốc, trừ lo lắng cái kia chưa từng xuất hiện người gác đêm. Lại càng là vì ngăn ngừa xúc phạm Tần pháp, Bạch Thuấn trở thành Hàn Quốc tướng quốc. Như vậy Lã Bất Vi ám sát hắn chính là ám sát Hàn Quốc tướng quốc. Chí ít ở bề ngoài có thể lập vô số lý do. Nhưng hiện tại Bạch Thuấn rồi lại thành Tần quốc đế sư. Vậy thì đại biểu hắn hành vi là công khí tư dụng. Bài trừ đối lập, tiền nhiệm thừa tướng Phạm tuy chính là như vậy. Bị Tần Chiêu Tương Vương ban cho cái chết, mà tạo thành tất cả những thứ này, lại là Lã Bất Vi vị kia cho hắn bày mưu tính kế Lý Tư. Doanh chính đem chiếu thư giao cho Lý Tư, mà Lý Tư nhưng chưa nói cho hắn biết, vẫn còn ở Hàn Quốc công bố phần này chiếu thư, trực tiếp đem hắn Lã Bất Vi đẩy lên chỗ vạn kiếp bất phục. Doanh chính đem chiếu thư giao cho Lý Tư. Mà Lý Tư nhưng chưa nói cho hắn biết, vẫn còn ở Hàn Quốc công bố phần này chiếu thư, trực tiếp đem hắn Lã Bất Vi đẩy lên chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ là rất tiếc, Lã Bất Vi lại là hiểu lầm Lý Tư. Lý Tư chí ít bây giờ còn chưa có phản bội hắn. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại nguyên nhân này, là bởi vì Lao Ái cùng Triệu Cao hai người này, cho Lý Tư tiến hành nói dối. Cho rằng cái này phong chiếu thư là Lã Bất Vi kế hoạch một phần. Ở Hàm Dương Thành bên trong một chỗ khác, phủ đệ, nhưng phát sinh một cái không để cho người dự liệu được sự tình. Thậm chí Doanh Chính cũng tự mình xuất hiện. Từ hôm nay lên, Sương Bình Quân phủ phong cửa, trừ Ân Thiện ở ngoài cấm đoán bất kỳ ra vào. Mị Khải quý phủ, Doanh Chính híp mắt, nhìn bị giáp sĩ đè lại Mị Khải, có chút đau lòng hạ lệnh, yêu cầu hoa tươi, chấm, thả ra phụ thân, các ngươi thả ra phụ thân, các ngươi bắt nạt phụ thân, cẩn thận để Bạch Thúc Thúc đánh các ngươi. Tiểu nha đầu Mị Liên Quơ nhu nhược nắm tay nhỏ, đánh những tay áp lấy Mị Khải giáp sĩ, gào khóc nói, tiểu nha đầu, cha ngươi làm một việc, chính là vì để ngươi Bạch Thúc Thúc không về được. Doanh Chính nhìn cháu gái Mị Liên, trong mắt ánh sáng nhu hòa chợt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, nói, ô, ô, đều muốn khóc. Mị Liên sửng sốt một cái, nhìn về phía Mị Khải, ngơ ngác mà hỏi, phụ thân, thật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mị Liên lớp mặc dù nhỏ, nhưng từ nhỏ có Bạch Thuấn giáo dục, rất nhiều chuyện lý cũng minh bạch. Cái gọi là không về được chính là chết a. Mị Khải đối mặt nữ nhi chất vấn, quay đầu đi, không nói gì. Lần này thật là hắn Mị Khải xảo trá, đáng đời gặp chúng bạn xa lánh cảm giác. Vốn là Lã Bất Vi ngã xuống, ngươi là tốt nhất thừa tướng nhân tuyển. Ai, các loại Bạch Sư trở về lại để cho hắn tự mình xử trí ngươi. Như Bạch Sư không về được. Cái kia, Doanh Chính đi tới cửa, chậm rãi nói, cuối cùng ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Bạch Thuấn chưa có trở về, như vậy Mị Khải cũng chỉ có chết một cái đường có thể đi. Nói xong, Doanh Chính liền ở hộ vệ hộ tống dưới trở về vương cung. Mà Mị Khải cửa nhà cũng bị một đội giáp sĩ phong tỏa. Xấu phụ thân, cô phụ nói là thật. Ngươi muốn hại Bạch Thúc Thúc, Liên Nhi cũng không để ý tới ngươi nữa. Doanh Chính đi rồi, cái kia dại ra chốc lát tiểu nha đầu Mị Liên cũng tỉnh táo lại. Chỉ là con mắt cũng hồng, nắm lên trên bàn quyền thẻ tre liền đập về phía Mị Khải. Sau đó khóc lóc đi ra ngoài. Mị Khải bị nữ nhi đánh một hồi, tuy nhiên nội tâm rất là bi thương cùng hối hận, nhưng vẫn như cũ muốn hỏi một câu, đây rốt cuộc là người nào nữ nhi a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.